giá như em là con gái. Chương 31, góc truyện audio.com. Và ngay khi chiếc xe dừng lại thì John một lần nữa hét lên, nữ hoàng, tốc độ của chúng ta đã trở lại rồi. Sự phấn khởi trong lời nói của John có thể thấy rõ. Cả trường đua bắt đầu hò hét lên, còn có cả những lời đồng thanh nữ hoàng tốc độ, nữ hoàng tốc độ, cảnh tượng thật là huy hoàng biết bao. Bọn hắn cũng không khỏi ngỡ ngàng, thì ra đây là món quà của John. Quả là một món quà thật đặc biệt và có ý nghĩa. Nhưng sao giờ nó vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Hắn lại trông ngóng ra cổng. Hắn cứ hướng mắt ra cổng cho đến khi tiếng hò hét trong trường đua trở nên to hơn. Hắn lại tập trung sự chú ý xuống sân. Nữ hoàng tốc độ đang rời khỏi xe. Đó là nguyên nhân làm cho volume của sự hò hét tăng đột ngột. Nhưng rồi hắn phải trợn trắng mắt lên mà nhìn về phía cô gái huyền thoại đó. Cái vóc dáng đó, bộ đồ cô gái đó đang mặc, cả mái tóc đó. Không phải là của nó sao? Nói vậy chẳng lẽ, cô gái đó chính là nó? Thật là khó để tưởng tượng ra. Cả đám người bọn hắn miệng ai cũng hả ra. Răng thiếu điều rớt xuống thôi. Sau một lúc bàng hoàng, cả đám liền rời khỏi khán đài rồi chạy xuống chỗ ban tổ chức. Nơi Sakia đang ngồi chễm chệ. Tình trạng của Sakia cũng không khác gì bọn hắn. Đó có phải là, nhỏ lắp bắp hỏi bọn hắn. Hình như là phải đấy chị à, Layla say sầm mặt mày nói rồi thở dài. Con nhỏ này có nhiều bí mật quá. Hai, quay lại với nó nha. Nó đã rời khỏi xe và đang nhìn quanh khắp nơi. Đã lâu rồi nó mới quay lại đây trong thân phận này. Thật khó để diễn tả cảm xúc của nó bây giờ. Nó tự tin sải những bước chân về phía John. Em vẫn phong độ như xưa nhỉ. John ôm nhẹ lấy nó rồi bỏ ra. Đó vẫn là cách chào hỏi trước giờ của John dành cho nữ hoàng tốc độ. Ấy thế mà hắn lại nổi cơn ghen vô cớ khi nhìn thấy cảnh đó. Nhưng hắn chẳng có lý do gì để ghen cả, hắn có là gì của nó đâu. Hắn chỉ yêu đơn phương thôi mà, nghĩ đến đây hắn lại buồn. Hắn không dám tỏ tình với nó vì hắn chưa thể chắc chắn được địa vị của mình trong lòng nó. Hắn sợ bị nó từ chối. Chuyện này là sao, con nhỏ Lali đâu, sao, cô ta lại ở đây. Nhỏ xa xa làm loạn lên, tim đi, nó gắt, nghe giọng quen quen, nhỏ xa xa liền trừng mắt nhìn nó. Mày, chẳng lẽ, mày... Không thể nào, nhỏ xa xa bất ngờ đến nỗi không nói được câu nào cho hoàn chỉnh. Đúng như cô nghĩ đấy, Lali chính là huyền thoại ở đây. John nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe thấy. Anh không muốn các khán giả có mặt ở đây biết thân phận thật của nữ hoàng tốc độ. Đó cũng là điều nó muốn. Không thể nào, nhỏ xa xa lại tiếp tục phủ nhận. Trước giờ nhỏ cứ nghĩ nó là một người bình thường. Cao lắm chỉ biết đua xe mô tô mà thôi. Nhỏ không thể ngờ nó lại là một người có thân phận cao đến như vậy. Mấy tuần trước cô đã thách đấu với huyền thoại của chúng tôi. Vậy thì hôm nay hãy thi đấu đi. Hôm nay hãy giải quyết tất cả và đừng làm phiền em gái của tôi nữa. Được, mục đích của tôi cũng chỉ có thế. Nữ hoàng tốc độ thì có sao chứ. Dù thế nào mày cũng bại trước tao thôi. Nhỏ xa xa vênh mặt lên. Nó không nói gì chỉ khẽ nhếch môi. Từ nó tỏa ra một hàn khí đến bức người. Bây giờ nó mới thật sự lạnh lùng nè. Trên khán đài tiếng hò hét của mọi người vẫn không giảm đi tí nào. Cậu nhóc lúc nãy lại mạnh dạn đứng lên, chào mừng chị đã quay về, nữ hoàng tốc độ, rồi cả trường đua lại đồng thanh, chào mừng chị, em quay về, chào mừng chị, em quay về, đó chính là sự yêu thương và quý trọng mà mọi người ở đây dành cho nó. Góc truyện audio.com, nó vẫn luôn là người đáng quý nhất trong lòng họ, họ quý trọng nó không chỉ vì tài năng của nó mà còn vì tấm lòng của nó nữa. Nó đã dạy cho nhiều cậu nhóc cách đua xe, còn dạy rất tận tình nữa. Nó còn cứu nhiều người thoát khỏi những trận đánh nhau đến đổ máu mà nguyên do dẫn đến trận đánh nhau đó là do những tên chơi bẩn, đua thua nên dùng đến bạo lực. Mà nó rất công bằng nha. Những người đã từng đua xe với nó ai cũng rất khâm phục nó. Những ai chơi thẳng thắn, không gian lận, nếu chẳng may gặp trục trặc gì trong lúc đua xe thì nó sẽ giúp đỡ. Nhớ có lần có một anh chàng đua xe với nó và một vài người, đang đua thì bị cháy máy. Nó chẳng nghĩ gì đến thắng thua mà chạy xe lại đẩy xe anh ta về thẳng đích. Lại có lần, nó vì cứu một cậu nhóc sắp lao xuống vách núi mà mình mày chảy chụa khắp nơi, áo quần đều bị rách cả. John đã phải đắp thuốc cho nó cả tuần để vết thương không bị sưng. Ấy là thế nhưng người chết dưới tay nó cũng không ít. Những kẻ giở trò xấu xa với nó đều bị nó cho rớt xuống vách một cách thảm hại. Có kẻ nhẹ hơn thì bị đập đầu vào tay lái hay xe đâm vào vách đá hỏng hóc nặng. Tùy theo mức độ mà nó trừng trị, nó vừa dễ gần nhưng cũng rất nguy hiểm, mọi người đối với nó ra sao thì nó đối với họ như vậy. Nó không quan tâm họ giàu hay nghèo, chỉ cần là người tốt nó sẽ giúp đỡ. Nó là thế đấy, khi bước chân vào trường đua này, nó luôn là người lạnh lùng nhưng đối với mọi người ở đây là lại không phải như thế, với họ nó luôn là một người hết mực quan tâm và yêu thương bọn họ. Đó là lý do tại sao họ lại yêu thương và quý trọng nó như thế. Nó nhìn quanh tất cả mọi người rồi cuộn bàn tay trái thành nắm đấm rồi đưa lên cao. Lập tức cả trường đua im bặt, nó rất có uy với mọi người ở đây. Nó lấy micro trong tay John rồi nói, cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Tôi rất vui vì mọi người vẫn còn nhớ đến tôi như thế này. Tôi chẳng có gì để nói nhiều hơn. Mọi chuyện anh John sẽ thay tôi nói với các bạn. Nói rồi nó giao lại micro cho John. Mọi người ở đây không ai nói lời nào. Họ biết quá rõ nó mà. Ở đây nó rất ít khi lên tiếng. Nếu có lên tiếng cũng không quá ba câu. Họ chẳng lạ gì với chuyện này nữa. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề ngay bây giờ. Mọi người còn nhớ lời thách đấu của thân gió mấy tuần trước chứ? Hôm nay sẽ diễn ra trận giao chiến của nữ hoàng của chúng ta và thần gió. Đó là lý do tại sao cô gái này lại có mặt tại đây. John nói rồi nhìn nó cười cười. Cậu nhóc lúc nãy lại lên tiếng. Nếu biết vì thần gió thách đấu mà chị ấy quay về thì em đã giả dạng kẻ khác thách đấu chị ấy từ lâu rồi. Và sau lời phát biểu của cậu nhóc trường đua lại vang lên tiếng đồng thanh. Đúng đấy, John thì cứ đừng cười vì lời phát biểu đó còn nó thì không có biểu hiện gì. Đã nói nó lạnh lùng mà nhưng thật chất trong lòng nó bây giờ cảm thấy ấm áp vô cùng. Còn bọn hắn thì sao nhỉ? Lali rất được những người ở đây hâm mộ đấy. Sally thốt lên, đúng vậy, cả bọn đồng thanh, em không thể ngờ chị ấy lại là huyền thoại ở đây. Tuy chưa đua với chị ấy lần nào nhưng không biết làm thế nào chị ấy có thể có được vị trí đó nhỉ? Jin chẹp miệng lên tiếng, cả bọn cũng đang rất tò mò vì trình độ của nó. Vừa rồi thấy cách nó chạy xe vào trường đua cả bọn đã biết nó không đơn giản rồi. Theo như hai bên đã thỏa thuận, hai cô gái này sẽ đua trên con đường tử thần, con đường có mức đua khó nhất, gocchuyenaudio.com. Bây giờ hai người hãy ký tên vào bản cam kết chịu mọi thiệt hại, kể cả tính mạng và cuộc đua sẽ bắt đầu. John nói, nó không chút chần chừ ký vào, nhỏ xa xa thì hơi e ngại, khi biết nó chính là nữ hoàng tốc độ thì nhỏ không còn đủ tự tin nữa. Nhỏ cứ đặt bút rồi lại nhấc lên, nó nhìn nhỏ nở nụ cười nửa miệng, chưa đua đã mất tự tin như thế rồi thì làm thế nào có thể thắng nó. Nhưng nó cũng không may mắn lắm đâu, nhất là khi mắt nó đang bị nhòe thế này, may sao vẫn còn nhìn được, và rồi nhỏ xa xa cũng đã ký tên vào rồi cuộc đua chính thức được bắt đầu. Nó tự tin tiến đến con xe của mình, cả trường đua lại rộ lên tiếng hò hét, bọn hắn lập tức chạy lại bên nó, điều này khiến cả trường đua hơi bất ngờ. Vì trong giới đua xe này, ai mà không biết đến hắn và Jin, hai cao thủ đua xe cơ chứ? Chỉ có điều hắn và Jin xuất hiện sau khi nó đi nên chưa có cơ hội để đua với nó. Nếu ba người này so tài với nhau thì chưa thể nói trước ai hơn ai đâu. Anh không ngờ em gái anh lại giỏi thế đấy. James vỗ vai nó, em phải cẩn thận đấy. Đã biết thân phận của con bé rồi mà còn lo sao? John cười, anh, còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Sakia giận dỗi, lần trước hai người này cãi nhau là vì John giấu nhỏ chuyện nó có quen biết với bọn hắn, mà nó còn là người khiến em trai nhỏ trở nên tàn tạ như vậy. Đúng là đáng để giận thật, thì, hết rồi, anh xin lỗi, chuyện này là bí mật giữa anh và con bé, anh không thể nói. John gãi đầu chữa lỗi, nhưng có tha thứ cho John hay không là chuyện của Sakia. Anh nè, anh có quay video lại các trận đua đúng không? Layla hỏi, đúng vậy, vậy cho bọn em xin mấy cái video của cô nàng huyền thoại này đi. Ellen tiếp lời Layla, đúng là yêu nhau nên tâm đầu ý hợp dữ, cái gì cũng hiểu, hai người nhìn nhau cười rồi quay sang nhìn John, tí nữa anh gửi cho, nhiều lắm, có cả những pha hành động nữa. Hấp dẫn vô cùng, nó chẳng quan tâm gì đến câu chuyện mà bọn hắn đang nói dù câu chuyện đó có liên quan đến nó. Nó một nước lên thẳng xe rồi rồ ga lên, bấy giờ cả bọn mới để ý đến nó. Con bé này thiệt tình, John lắc đầu, bắt đầu đi anh, nó ở trong xe nói vọng ra, ok, John ra hiệu cho anh MC dẫn chương trình, nhỏ xa xa cũng đã vào xe rồi, và sau tiếng súng vang trời, cuộc đua chính thức được bắt đầu, Trần Gia Huy, John, 19 tuổi, anh họ Layla, là trợ thủ đắc lực của ba nuôi nó. Anh này tốt nghiệp được một năm rồi, bây giờ anh đang làm việc trong công ty của ba nuôi nó. Ba Layla, đẹp trai và cực ga lăng. Anh này chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng con trai của nó nha. Hoàng Anh Thư, Sakia, 19 tuổi, chị của hắn, bạn gái của John. Cũng do vậy mà chị này mới biết nó, nhưng chị này lại không hề biết nó có quan hệ khăng khít với em trai yêu quý của mình. Dễ thương, con núm đồng tiền cực duyên, tính tình thì rất là trẻ con, cách trương.